Khảo thần làm ơn đi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Lạc đã tỉnh, nhưng chỉ chốc lát sau lại ngủ tiếp, nhưng chỉ trong khoảnh khắc người đàn ông hắn vừa thấy nay đã ngồi kề vai với hắn trên chiếc giường nhỏ hẹp. Hai người dựa tường, vai chạm vai, gối chạm gối, không biết vì sao lại thân mật tới vậy. Đầu óc Hà Lạc mơ mơ màng màng, trong giấc mơ như có như không lại không thấy bất thường, chỉ cho rằng mối quan hệ giữa hai người vốn đã thân thiết như thế. Tạ Dục Nguyên im lặng hồi lâu, dường như rất hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh ấy, nhưng khuôn mặt trần trờ lại chứng minh y đang có băn khoăn, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Hà Lạc quen miệng hỏi y, sao thế, có chuyện gì? Y nhìn Hà Lạc hỏi hắn, vì sao lúc ấy em không đánh? Hà Lạc ngẩn ra, trong đầu tự động nảy lên ít cảnh cũ, hắn hiểu ra, hỏi vặn lại. Vì sao phải đánh? Tạ Dục Nguyên hơi kích động, gã làm vậy với em, gã lại dám làm vậy với em. Có đánh gã thành thế cũng không quá đáng. Y thở sâu, ổn định lại hơi thở. A Lạc mềm lòng quá. Hà Lạc ngạc nhiên nhìn y, nhịn không được bật cười. Hình như anh hiểu nhầm gì đó rồi. Tạ Dục Nguyên tỏ ra nghi ngờ. Hà Lạc cúi đầu cười, tùy ý đặt tay trên vai y, nói. Sao anh cục xúc thế nhỉ? Tay hắn dài, cánh tay thon gầy, lúc đặt tay lên vai Tạ Dục Nguyên không giống như muốn ôm y vào lòng mà đang tìm điểm tựa chống lên. Khoảng cách cả hai kéo lại cực gần, gần đến mức Tạ Dục Nguyên có thể cảm nhận hơi thở của Hà Lạc. Y vừa bị động tác của hắn hấp dẫn, vừa nhịn không được chú ý đến lời nói của hắn, chỉ cảm thấy đầu của mình cũng mơ mơ màng màng như đang ở trong mộng. Hà Lạc không nhìn y, lười biếng nói tiếp, nếu tôi đánh gã luôn, có lẽ sẽ không chỉ phải đền tiền thuốc men mà còn làm mất việc. Gã không bị trừng trị gì, còn tôi lại ăn không ít thiệt, nghĩ là biết không có lời. Hắn giơ tay nghịch tóc y, giọng nói làm như không để ý, nhưng lắng nghe thật kỹ sẽ có thể cảm nhận được lời khuyên nghiêm túc cất giấu phía sau. Nhưng không ra tay cũng không phải là nén giận, có rất nhiều cách để trả thù người khác, cần gì cứ phải đánh chính diện. Tuy rằng đánh thế thì sướng. Hà Lạc nhún vai, nửa thật nửa giỡn nói. Ánh mắt Tạ Dục Nguyên hơi động, nhỏ giọng hỏi. Vậy à, vậy tôi làm sai rồi ư, anh không sai. Hà Lạc lại nghiêm túc trả lời y, quay đầu nhìn thật sâu vào mắt y. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, khi không cần thì đừng cứng rắn, chúng ta vẫn sẽ có rất nhiều cách khác, đừng liều mạng với bọn họ. A Lạc, Tạ Dục Nguyên lẩm bẩm, nhưng tôi biết làm sao bây giờ, tôi đã cùng đường bí lối, không còn chỗ để đi nữa. Thế thì cũng phải dốc được một miếng thịt của chúng xuống, cắn được bao nhiêu thì cắn, dù không làm gì được cũng phải kéo chúng chết theo. Tóm lại điều không nên nhất chính là dễ dàng kết thúc cuộc sống của mình. Hà Lạc biết Tạ Dục Nguyên đang nói gì, mấy đoạn ký ức lập lòe trong đầu, hắn nói theo tiếng lòng mách bảo, trong mắt lập lòe tinh thần quyết đoán không hợp tuổi. Tạ Dục Nguyên ngơ ngác, đôi mắt sâu như lốc xoáy tức khắc hòa tan, dáng vẻ thư sinh dịu dàng trên người y tỏa ra hơi thở tàn nhẫn. Giọng y nhỏ đến mức gần như không nghe rõ, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, tôi không thay đổi được gì cả. Trước mắt y vụt lên rất nhiều hình ảnh, đại lý Tự Khanh mặt mày khả ố ngồi trên đài cao lạnh lùng quát hỏi y, người đã biết tội chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con cháu quan gia trộm bài thi y vênh váo tự đắc diễu võ dương oai, gian thần vừa đe dọa vừa dụ dỗ, còn có hoàng đế yếu đuối vô dụng, sợ hãi rụt rè nói. Cứ làm theo lời ái khanh. Dường như y có vô số oán, vô số hận, lửa giận trong ngực bùng lên thiêu đốt chính y, nhưng cuối cùng y cũng chỉ có thể lấy máu nhuốm thân, lấy nhiệt huyết làm chút tranh đấu cuối cùng. Y không hiểu, y hận, y chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân mà thôi, vậy là sai sao? Tạ Dục Nguyên bị thù hận che mắt, khí đen ngưng tụ trên cơ thể dần khuếch tán ra xung quanh, y gần như không thể duy trì khuôn mặt hình người, để lộ thân quỷ dữ tợn. Đúng lúc này, giọng nói khàn khàn từ tính của thiếu niên lẳng lặng vang lên, âm thầm dập tắt oán khí sôi trào trong lòng Tạ Dục Nguyên. Nhưng anh còn tương lai, Hà Lạc bình thản nói, biểu cảm lúc này khiến hắn không giống một thiếu niên chưa trải sự đời, vẻ lạnh nhạt trên mặt mang theo tự tin vào bản thân và lòng tin vô hạn với tương lai. Tôi, anh là quỷ, nhưng tương lai của anh có thể không phải quỷ. Hà Lạc không hề nhìn y, bàn tay đặt trên vai lại dần nắm chặt, hệt như đang truyền thêm năng lượng cho y, nếu quỷ có thật vậy chắc cũng có thể tu được thành Phật. Hắn cười nói, khuôn mặt bỗng trở nên cợt nhả, Tạ Dục Nguyên lại không nói gì, y cụp mắt che giấu cảm xúc, mím môi chìm vào dòng suy nghĩ. Tay y không tự chủ nắm chặt ngón tay Hà Lạc, sức nắm lại rất nhẹ như đang cầm một món đồ dễ vỡ. Khuôn mặt y thay đổi mấy lần, oán khí sôi trào trong nội tâm như dòng nước nóng khó lòng ổn định, ngón tay thiếu niên thon dài yên lặng nằm trong lòng bàn tay y, dù y vuốt ve nghịch ngợm như thế nào cũng không cử động. Dường như y hiểu ra điều gì đó, tử khí xoay quanh mặt hơi nhạt đi, nở nụ cười ngây ngô. Ý của em là quá khứ như vậy sao có thể vây khốn tương lai của tôi? Nếu cứ níu kéo quá khứ, vậy tương lai cũng chỉ là quá khứ kéo dài chứ không phải một khởi đầu mới, mà nếu vậy thật tương lai của tôi sao có thể có em? Hà Lạc nở một nụ cười thật lòng, tự nhiên bá vai y lắc lắc. Đúng rồi, bây giờ mới giống anh em của tôi. Hắn vừa cười vừa xoa đầu y, trong lòng nghĩ hóa ra tên ngốc này nghĩ thông suốt nhanh thật, chỉ cần con đường tương lai bằng phẳng, ai có thể cười anh thua được. Chỉ tiếc tính nết tên này thẳng đuột, không biết tông nhau với Sừng Châu biết bao nhiêu lần rồi. Hà Lạc nghĩ một hồi, trong lòng bỗng khựng lại, một câu hỏi từ từ dâng lên lôi kéo toàn bộ sức chú ý của hắn. Bọn họ, quen nhau từ bao giờ? Nụ cười của Tạ Dục Nguyên cứng lại. Anh em, ngay cả khi Hà Lạc đối xử tốt với y như thế, bọn họ cũng chỉ là anh em, cho nên hắn đối với tất cả anh em, đều kề vai sát cánh, hành động thân mật như vậy à? Mặt Tạ Dục Nguyên tối sầm, không biết vì sao trong lòng y bỗng nảy lên chút tàn nhẫn, đột nhiên quay lại nhìn Hà Lạc. Trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười thoải mái, tóc mai mềm mượt vén sau tay, lớp lông mi thật dài che đi đôi mắt đen nhánh như viên bi cũng che đi nghi ngờ. Khóe miệng không kéo lên nhiều nhưng lại chói mắt giống mặt trời. Đó là một nụ cười rất hợp với thiếu niên trong độ tuổi này, lại cứng cỏi không hề ăn nhập khiến cho linh hồn người nhìn cũng bị cuốn hút theo. Hà Lạc, Tạ Dục Nguyên gọi hắn. Hừ, Hà Lạc bừng tỉnh quay đầu, ánh mắt biếm nhác nhìn y mang theo sự tập trung đầy tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dục Nguyên nhìn cặp mắt kia, trái tim đập điên cuồng, máu trong cơ thể cuồn cuộn trào lên, đột nhiên cúi đầu hôn thật mạnh vào môi hắn. Đây là lần đầu y làm ra hành động càn rỡ như vậy, quy tắc ngàn năm trói buộc y đã lâu, bây giờ lại dường như đã hoàn toàn bất chấp, y chỉ biết đôi môi kia thơm ngọt mềm mịn, mang theo mùi hương độc nhất của đối phương, khiến y như quỷ đói, muốn dừng mà không được. Hà Lạc ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn bị cưỡng hôn trực tiếp như vậy, nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, Tạ Dục Nguyên đã dùng một tay đè gáy hắn, ép hắn không ngừng hôn môi. Hắn cảm giác có một thứ ướt át chui vào miệng mình, chạm lên đầu lưỡi hắn, mùi tươi mát của trúc tràn ngập mũi miệng. Hà Lạc giật nảy mình, lập tức tỉnh lại. Cách chương.